đối thủ của Lâm Mang. Nhưng cục diện hôm nay, từ khoảnh khắc Lâm Mang bước vào nơi này, đã là cục diện sinh tử. Mặc dù hắn ta không hài lòng với cách làm của những bậc tiền bối của Phật Môn, nhưng không hề nghi ngờ thực lực của họ. Lâm Mang cười lạnh nói, các ngươi biết điều ta ghét nhất ở các ngươi là gì? Không. Huyền Không mỉm cười nói, Huyền Không xin lắng nghe chỉ giáo. Giả tạo. Khoảnh khắc mà lời nói của hắn ta rơi xuống, thân hình Lâm Mang khẽ lóe lên. Lập tức biến mất khỏi chỗ đó. Phân thân ma ảnh. Bốn phía xung quanh còn sót lại hàng trăm tàn ảnh, khó phân được thật giả. Trong thoáng chốc, tựa như có vô số bóng người từ bốn phương tám hướng lao. Về phía Huyền Không. Đồng tử của Huyền Không đột nhiên co lại. Đột nhiên, bên tai vang lên một giọng nói lạnh băng đến cực điểm. Cho mượn cái đầu của ngươi chút. Trong nháy mắt, sức mạnh thiên địa từ bốn phương tám hướng ép tới, trong mắt. Huyền Không xuất hiện một thanh tú xuân đao tỏa ra hàn quang. Lưỡi đao chém thẳng xuống trước mặt. Thực lực của Huyền Không không hề yếu, nhưng so với Lâm Mang lúc này. Vẫn còn kém xa. Đặc biệt là sau khi luyện thành Huyền Vũ chân công, dung hợp toàn bộ võ. Công. Phát huy đến cực hạn, uy lực vô cùng. Lâm Mang vừa ra tay, uy thế mạnh mẽ như cuồng phong bạo vũ, nhìn thấy cảnh. Này, mọi người đều cảm thấy tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huyền Không chấp hai tay lại, đón đỡ. Nhát chém này. Huyền Không đưa hai tay ra đỡ lấy nhát chém này. Nhưng trong mắt hắn ta nhanh chóng hiện lên một tia kinh hãi, ngay khoảnh. Khắc đó, Lâm Mang xoay chuyển thân đao. Đao khí bùng nổ đã chém đứt hai bàn tay của Huyền Không. Á! À, bàn tay máu me đầm đìa bay lướt qua trước mắt Huyền Không. Phục! Ngay giây tiếp theo, theo tiếng xé thịt vang lên, một tia đao quang trắng nhạt. Nhanh chóng chém qua trước mắt hắn ta. Nhìn thấy Lâm Mang xuất hiện, Huyền Không giật mình mở to hai mắt, trên cổ. Chậm rãi hiện lên một vết máu chảy. Điểm năng lượng của 6. Không không không, không không không. Lâm Mang khẽ nắm tay lại, giữa không trung, đầu của Huyền Không bị cắt lìa. Bay vút lên không trung. Quà của bản hầu đây, tiếp lấy. Bốn phía bỗng trở nên yên ắng. Tâm trạng của mọi người đều trở nên bàng hoàng, thần hồn chấn động. Đây chính là đang trắng trợn khiêu khích một vị lục địa chân tiên. Ngay cả bọn họ cũng không khỏi công nhận, hành vi của Lâm Mang lúc này. Quả là quá táo bạo. Vị Bạch Mi lão tăng trên trời kia đã bắt lấy cái đầu của Huyền Không, cúi đầu. Nhìn xuống phía dưới, hét lớn, Lâm Mang, ngươi có biết tội của mình không? Giọng nói lãnh đạm vang vọng khắp vương cổ thành, như tiếng sấm sét giữa bầu trời. Biết tội. Lâm Mang khẽ cười một tiếng, trong lời nói lạnh lùng đầy vẻ khinh thường, chế. Dẻo đáp, ngươi cũng muốn kết tội bản hầu, ngươi là cái thái gì chứ? Kẻ hèn nhát chỉ biết trốn tránh. Nếu như không phải đang ở trong bí cảnh này, e rằng ngươi ngay cả xuất hiện. Cũng không dám sao? Lần trước ở Thiếu Lâm, sao ngươi không dám xuất hiện? Mọi người đổ dồn ánh mắt về Lâm Mang, trong lòng lần nữa dâng lên sự kinh. Ngạc, đồng thời cũng vỡ lẽ ra mọi chuyện. Lâm Mang. Bạch Mi lão tăng hét lớn, ngươi tàn sát giang hồ, giết vô số người, mang. Trên mình tội ác tày trời, chẳng lẽ vẫn không biết hối lỗi sao? Audiotruyen.org Chương 747. Giọng nói của hắn vô cùng mênh mông, mang theo sức mạnh tinh thần Phật. Pháp vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là người có tâm trí không kiên định, dưới sự phổ độ của Phật âm này, rất có thể ý chí sẽ bị thay đổi, thậm chí thần hồn cũng sẽ sụp đổ. Một đám đại tông sư vội vàng phong bế lục thức, liên tục lui về phía sau. Phản. Tuy nhiên, Lâm Mang hoàn toàn không để ý đến vị Bạch Mi lão tăng kia, trực tiếp hung hăng chém một nhát đao. Cùng với tiếng dao rít lên dữ dội, đao ý vô tận bất chợt bùng phát, tựa như sông lớn vỡ bờ, ào ạt cuồn cuộn. Ngay khoảnh khắc đó, vô số bảo đao trong tay các đao khách chấn động dữ dội. Những thanh đao trong tay mọi người như thể không thể kìm nén được mà muốn thoát khỏi tay họ. Một luồng đao khí xé không vụt thẳng lên trời. Trong tiếng rít phá không khí, ngay cả hư không cũng mơ hồ vì thế mà rung chuyển. Mọi người đều kinh ngạc trừng to mắt, không thể tin được mà nhìn về phía Lâm